Bốn La Mã, thời kỳ từ giữa thế kỷ 20 đến nay. Cách mạng tháng 8, 1945 mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Bước ngoặt lịch sử này mở đầu cho công cuộc giải phóng nhân dân lao động, thoát khỏi mọi hình thức áp bức bóc lột của những chế độ xã hội có giai cấp trước kia, phát huy được một cách hoàn toàn tự do sức sáng tạo tiềm tàng to lớn của dân tộc. Đảng ta đã từng chỉ ra rằng, chính giai cấp vô sản là giai cấp đầu tiên trong lịch sử loài người đã nhìn thấy một cách đúng đắn lực lượng vĩ đại của quần chúng, và chỉ có lý luận của chủ nghĩa Marx, lý luận của giai cấp vô sản mới nói lên được một cách khoa học vai trò sáng tạo lịch sử của quần chúng. Lê Dũng, cuốn Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, nhà xuất bản Sự thật, năm 1959, trang 5-6. Vì vậy, ngay từ sau khi giành được chính quyền, đảng đã huy động được lực lượng vô cùng to lớn của quần chúng, làm nên sự nghiệp thần kỳ trong mục đích bảo vệ, củng cố chính quyền dân chủ nhân dân, đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Do những thay đổi về điều kiện lịch sử, xã hội ấy, sự phát triển của văn học dân gian ở nước ta từ sau cách mạng đã có những thay đổi hết sức quan trọng. Một lớn. Sau khi cách mạng tháng 8 thành công, nhân dân ta đã bước sang một thời kỳ vẻ vang nhất trong lịch sử nước ta, đó là lịch sử hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược nhằm hoàn thành giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc. Đó cũng là lịch sử thực hiện hai cuộc cách mạng lớn của thời đại, cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa. Từ hơn 10 năm nay, hai nhiệm vụ cách mạng ấy đã được kết hợp chặt chẽ với nhau nhằm một mục tiêu chung là giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, tiến tới hòa bình thống nhất nước nhà. Trong thời kỳ vẻ vang nhất của lịch sử này đã diễn ra một quá trình nhân dân lao động Việt Nam tiến lên thực sự làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. Dưới chính quyền dân chủ nhân dân, hình thành một cơ cấu mới về các thành phần nhân dân lao động, bao gồm tất cả các tầng lớp lao động chân tay và lao động trí óc. Do thực tế chiến đấu và lao động phong phú của sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng xã hội chủ nghĩa, đã hình thành nên những tầng lớp, những tập thể xã hội rất đa dạng ngay trong các thành phần lao động công, nông, binh và trí thức. Nhưng các tầng lớp, các tập thể xã hội ấy có đa dạng đến đâu đi chăng nữa, thì tất cả cũng vẫn đều nằm trong một khối thống nhất toàn dân làm chủ xã hội, một xã hội không còn có áp bức bóc lột như trước kia nữa. Do đó, trong thời kỳ lịch sử này, văn học dân gian Việt Nam có một sự thay đổi cơ bản về bản chất xã hội. Văn học dân gian không còn chỉ là sáng tác của quần chúng lao động bị áp bức bóc lột, mà đã trở thành sáng tác của toàn thể các thành viên của xã hội mới. Chú thích: bên cạnh đại bộ phận nhân dân ta sống trong vùng có chính quyền dân chủ nhân dân, còn có một bộ phận phải tạm thời sống trong những vùng địch tạm chiếm đóng. Ở những vùng này, nhân dân ta vẫn còn bị sự bóc lột, áp bức giai cấp của bọn thống trị nước ngoài và những giai cấp bóc lột phản động trong nước. Do đó, về bản chất xã hội, văn học dân gian ở những vùng này chưa có sự khác biệt với văn học dân gian cũ. Đọc tiếp. Sự phân biệt giữa khái niệm dân gian trong văn học dân gian với khái niệm thành văn trong văn học thành văn không còn là sự phân biệt về bản chất xã hội, mà chỉ còn là sự phân biệt về loại hình nghệ thuật, vì văn học dân gian hay văn học thành văn từ đây trở đi đều đã trở thành tài sản chung của cả những người lao động chân tay và lao động trí óc. Điều này chúng ta sẽ thấy rõ ràng hơn khi xét hiện tượng thứ hai sau đây. Hai lớn. Sau khi cách mạng tháng 8 thành công, song song với quá trình nhân dân ta tiến lên làm chủ về mặt xã hội trên đây, đã diễn ra một quá trình nhân dân ta tiến lên làm chủ về mặt văn hóa, nghệ thuật thông qua cuộc cách mạng văn hóa. Từ năm 1943, đề cương văn hóa của đảng đã nêu lên ba nguyên tắc của cuộc vận động văn hóa mới là dân tộc hóa, khoa học hóa và đại chúng hóa. Ba nguyên tắc ấy đã được đề ra trên cơ sở một sự phân tích khoa học về tính chất nền văn hóa Việt Nam trước cách mạng, đặc biệt là trong thời kỳ Pháp, Nhật thuộc. Giải thích cơ sở của nguyên tắc đại chúng hóa. Trong bài Mấy nguyên tắc lớn của cuộc vận động văn hóa Việt Nam mới lúc này, Trường Chinh viết: Trong một nước còn nhiều tàn tích phong kiến mà lại là thuộc địa như nước ta, quyền kinh tế và chính trị trong tay bọn đế quốc và một số rất ít người bản xứ thì đông đảo quần chúng, nhất là thợ thuyền, dân cày bị khinh miệt là lẽ tất nhiên. Ở nước ta, bệnh mù chữ trầm trọng không kém gì bệnh đói. Người ta viết, vẽ, đàn, hát, xây, nặng, cốt để cho bọn quyền quý thưởng thức đã chứ, mà cũng chỉ bọn họ mới đủ tiền tài và trí tuệ thưởng thức những sản phẩm văn hóa cao quý trong chế độ này. Trong xã hội Việt Nam hiện nay, con cái những tầng lớp cần lao ít có người đủ tài, mà những người tài xuất thân ở đại chúng, bên vực đại chúng lại bị đàn áp, hắt hủi. Cuộc cách mạng tháng 8 đã làm thay đổi tình hình ấy. Dưới sự lãnh đạo của đảng, nhân dân đã giành lại được chính quyền, đồng thời cũng giành lấy luôn cả quyền hưởng thụ và sáng tạo một nền văn nghệ mới. Trong nhiều văn kiện, đảng luôn luôn kêu gọi đấu tranh làm cho văn nghệ trở thành một phong trào, một sự nghiệp của quảng đại quần chúng nhân dân. Để tiến hành cuộc đấu tranh đó, đảng đã thực hiện một loạt biện pháp tích cực, trước hết là biện pháp thanh toán nạn mù chữ và nâng cao trình độ văn hóa cho nhân dân, mà kết quả tốt đẹp đã tạo nên những thay đổi trong việc sáng tác nghệ thuật của nhân dân lao động. Nhiệm vụ thanh toán nạn mù chữ và thất học có một tầm quan trọng đặc biệt trong toàn bộ cuộc cách mạng văn hóa. Hàng nghìn năm dưới chế độ phong kiến, chữ Hán và sau này cả chữ Nôm nữa chỉ có một tác dụng rất hạn chế trong phạm vi công việc hành chính. Trong sự phát triển học thuật và sáng tác văn học nghệ thuật chính thống của giai cấp thống trị, nhân dân lao động rất ít tham gia xây dựng và hưởng thụ những thành quả của dòng văn học viết. Tác phẩm văn học thành văn lớn nhất của dân tộc như truyện Kiều mà trở thành tài sản của nhân dân được, chủ yếu cũng là nhờ phương thức truyền miệng, và những trường hợp như vậy không phải là nhiều. Tới thế kỷ 19, cùng với sự xuất hiện chữ quốc ngữ, đế quốc Pháp lại thực hiện một chính sách ngu dân thâm độc, hòng kìm hãm dân tộc ta trong một tình trạng dốt nát và nghèo hèn đến tột độ để dễ bề thống trị. Cho tới trước cách mạng, 95% dân số mù chữ ở những vùng thôn xóm hẻo lánh hay vùng các đồng bào thiểu số, tỷ số người thất học thường lên tới 100%. Xuất phát từ tình hình ấy, trong toàn bộ cuộc cách mạng văn hóa, việc thanh toán nạn mù chữ đã được đảng đề ra thành một công tác quan trọng ngay từ trong thời kỳ còn hoạt động bí mật. Thông qua việc lãnh đạo tổ chức hội truyền bá quốc ngữ, trong những ngày đầu của chính quyền nhân dân, mặc dù hoàn cảnh vô cùng gay go, công cuộc diệt giặc dốt vẫn được đề ra, tiến hành song song với công cuộc diệt giặc đói và diệt giặc ngoại xâm. 6 hôm sau ngày độc lập, 2 tháng 9, Hồ Chủ tịch đã ký 3 đạo sắc lệnh. Sắc lệnh số 17/SN thiết lập nha bình dân học vụ, sắc lệnh số 19/SN hạn trong 6 tháng, làng nào và thị trấn nào cũng đã phải có ít ra là một lớp học bình dân, và sắc lệnh số 20/SN bắt buộc học chữ quốc ngữ trong toàn quốc. Những biện pháp tích cực trên đây đã phát động được một phong trào học tập sôi nổi, có tính chất quần chúng hết sức sâu rộng trên toàn quốc. Việc thanh toán nạn mù chữ cho nhân dân lao động có một tốc độ nhanh chóng ít thấy trên thế giới. Năm đầu tiên, số người thoát nạn mù chữ là hơn 2 triệu, đến năm 1953 lên tới 14 triệu. Trên cơ sở những thành tích của việc thanh toán nạn mù chữ trên đây, việc nâng cao trình độ văn hóa của nhân dân cũng đạt được những thành tích to lớn. Những thành quả của công cuộc thanh toán nạn mù chữ và nâng cao trình độ văn hóa của nhân dân ta là một tiền đề hết sức quan trọng về văn hóa. Nó tạo ra những khả năng thực tế cho sự ra đời và sự hoạt động của những quy luật mới trong sự phát triển sáng tác nghệ thuật của quần chúng. Sự ra đời và sự hoạt động của những quy luật mới ấy trước hết biểu hiện ra qua một loạt những thay đổi trong phương thức sáng tác và truyền bá những sáng tác nghệ thuật của quần chúng nhân dân. Sự tồn tại và phát triển của văn học dân gian trước cách mạng phụ thuộc khá chặt chẽ vào những phong tục tập quán lâu đời trong đời sống nhân dân. Cách mạng đã gây ra một loạt chuyển biến, làm thay đổi sâu sắc nếp sống lâu đời của nhân dân lao động, đồng thời cũng làm thay đổi luôn cả những điều kiện tồn tại và phát triển sáng tác nghệ thuật của quần chúng nhân dân. Trong đó trước tiên cần phải nói tới sự có mặt và vai trò quan trọng của những phương tiện sách báo. Xét giai đoạn đầu tiên là những năm kháng chiến chống Pháp, chúng ta thấy báo chí có tính nhân dân rất rõ. tính nhân dân ấy không phải chỉ thể hiện ở chỗ báo chí của trung ương, của các khu, các đoàn thể, xuất bản được đều đặn và phổ biến rộng rãi. Tính nhân dân ấy còn thể hiện ở sự phổ biến hết sức sâu rộng của báo tay, báo tường trong hầu hết các tầng lớp quần chúng khác nhau với đủ mọi hình thức vô cùng phong phú. Có những đơn vị bộ đội, báo tay phát triển xuống đến tận trung đội. Có nhiều chiến dịch, báo tường tìm được chỗ sống của mình ngay trên vách chiến hào. Ở hậu phương nông thôn, trong những ngày phát động quần chúng đấu tranh cải cách ruộng đất, báo tường cũng trở nên một sinh hoạt rất quen thuộc đối với những con người trước đây chỉ quen với những sinh hoạt văn học dân gian dưới hình thức truyền miệng. Có địa phương, khi bài vè đầu tiên được sáng tác thì liền đem ra trình bày trong các buổi họp. Nhưng rồi số sáng tác nhiều quá, phải treo một chiếc chiếu ở đình để đón tất cả những sáng tác ấy. Rồi một chiếc chiếu cũng không đủ, phải căng thêm một cái cót nữa. Ở nhiều địa phương khác, lúc đầu những sáng tác văn nghệ trong thôn tập trung dán ở nhà thông tin. Nhưng có những trở ngại, thôn rộng, người đông, bài nhiều dán không hết, đọc không kịp. Vì thế nông dân phải chia ra nhiều nơi để dán. Họ chọn nhà ông tổ trưởng nông hội, nhóm trưởng nhóm sản xuất hay là một nhà nào trong xóm thường là nơi tập trung họp hành, sinh hoạt để không mất công đi xa, kết hợp được văn nghệ với sinh hoạt hàng ngày. Những địa điểm như thế được gọi là những trạm văn nghệ. Nhu cầu văn nghệ của quần chúng trong kháng chiến to lớn và cấp thiết đến nỗi ngay những hình thức báo tay và báo tường trên đây cũng không thỏa mãn nổi, nhất là điều kiện sống và chiến đấu không cho phép xuất bản được loại báo chí tưởng như đã đơn giản nhất rồi ấy. Và thế là xuất hiện những hình thức xuất bản báo chí khác. Trên đường hành quân, trong một giờ tạm nghỉ buổi trưa, trong một đêm hạ trại bên đường, những đơn vị bộ đội từng tiểu đội, trung đội, có khi cả đại đội làm thơ, thơ làm xong bình lên, cả đơn vị chấm. Những bài hay nhất được chép lên bích báo. Bích báo không đủ chỗ, tác phẩm được ghi trên hàng trăm mảnh giấy, dán lên bán súng, dán lên dao tông, lưỡi mát, dán lên bi đông, nồi chảo, ba lô, vân vân. Trong chiến dịch Cao Bắc Lạng năm 1950, một đồng chí cấp dưỡng gài vào những nắm cơm gánh ra trận địa cho bộ đội chiến đấu mấy câu thơ: mời anh xơi nắm cơm chay, ăn no lấy sức phanh thay quân thù. Bộ đội chiến đấu ngoài trận địa đáp lại cũng bằng cách dán trả mấy câu thơ vào chiếc đòn gánh gánh cơm. Hôm nay tớ nhận cơm chay, ngày mai tớ gửi 10 tay làm quà. Nhiều đơn vị công tác khác cũng phỏng theo hình thức ca dao bán súng của bộ đội mà sáng tạo nên những hình thức phù hợp với hoàn cảnh sống và chiến đấu của mình. Chẳng hạn hình thức vè túi xi, làm vè dán lên túi công văn gắn xi, của các đơn vị giao thông liên lạc thuộc Cục Thông tin Bộ Quốc phòng. Tất cả những hình thức báo tay, báo tường, ca dao bắn súng, vè túi xi trên đây là những dấu hiệu độc đáo về sự xâm nhập mạnh mẽ của văn học dân gian vào văn học thành văn. Bằng những phương tiện thô sơ về ấn loát, quần chúng lao động tự cho xuất bản và phổ biến những tác phẩm của mình. Văn nghệ sĩ chuyên nghiệp và những cán bộ làm công tác chính trị trong quân đội, làm công tác tuyên huấn ở các cơ quan, nhà máy, làm công tác thông tin tuyên truyền ở các địa phương, cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc phổ biến sâu rộng những sáng tác của quần chúng. Trong báo tay của các đơn vị bộ đội, bản tin của các tỉnh, báo và tạp chí của các khu, của trung ương, đến các tập văn tuyển với những quy mô lớn nhỏ khác nhau, sáng tác của quần chúng chiếm một vị trí quan trọng. Những hiện tượng ấy là những bằng chứng rõ rệt về một sự thay đổi địa vị của văn học dân gian. Trước cách mạng, văn học dân gian dù có sản sinh ra được những tác phẩm giá trị thì cũng không bao giờ là một dòng văn học chính thống. Văn học dân gian và văn học bác học có sự khác biệt nhau, không những về thế giới quan mà còn cả về phương thức thể hiện nữa. Sau cách mạng, sự chuyển sang địa vị một nền văn học chính thống có tác dụng làm thay đổi bản chất của văn học dân gian. Cùng với việc thể hiện những tư tưởng chính thống của thời đại, văn học dân gian cũng chiếm lĩnh luôn nhiều phương thức thể hiện của nền văn học chính thống. Đây là một quy luật tất yếu của công cuộc xây dựng một nền văn học nghệ thuật mới. Trong báo cáo bổ sung về văn nghệ của Tố Hữu ở Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 2 của Đảng tháng 2 năm 1951, vấn đề bồi dưỡng, hướng dẫn phong trào văn nghệ quần chúng đã được đặt thành một trọng tâm trong sự nghiệp xây dựng nền văn nghệ nhân dân Việt Nam. Bản báo cáo nói rõ, công việc phát triển phong trào văn nghệ quần chúng có hai mặt. Một mặt phải phổ biến văn nghệ mới trong nhân dân. Mặt thứ hai phải khuyến khích, giúp phương tiện, hướng dẫn sức sáng tạo nghệ thuật của quần chúng. Tập cho quần chúng từ những hình thức đơn giản như vè, ca dao, kịch cương, tiến dần đến những hình thức cao hơn như nhật ký, ký sự, viết kịch ngắn, đặt câu hát, vẽ tranh, v.v. Những việc cụ thể đã làm được trong 8-9 năm kháng chiến chống Pháp của Hội Văn nghệ Việt Nam và của các cán bộ văn hóa, văn nghệ như tổ chức các tổ văn nghệ và câu lạc bộ ở các cơ sở, viết và xuất bản một số sách hướng dẫn sáng tác, nói chuyện về văn nghệ, mở các lớp bồi dưỡng cho cán bộ văn nghệ cơ sở ở các đơn vị quân đội, cơ quan, công xưởng, nông thôn, v.v. Một mặt đã có tác dụng kích động phong trào văn nghệ quần chúng, đẩy mạnh sự chuyển biến của văn học dân gian trong những điều kiện lịch sử mới. Mặt khác, tạo điều kiện cho văn nghệ sĩ chuyên nghiệp tiếp xúc rộng rãi với sáng tác của quần chúng nhân dân. Do đó, cũng đẩy mạnh được sự chuyển biến của văn học thành văn trước kia vốn xa rời quần chúng lao động, để ngày càng trở thành một nền văn học thực sự là của nhân dân, bắt rễ từ nhân dân và trở lại phục vụ nhân dân. Như vậy là trong tình hình của giai đoạn mở đầu này đã thể hiện ra những nét cơ bản nhất của tình hình những giai đoạn tiếp theo trong sự phát triển của văn học dân gian từ sau cách mạng tháng 8. Nhìn chung, từ sau cách mạng tháng 8 đến nay, văn học dân gian phát triển với tư cách là một trong ba bộ phận sáng tác văn học sau đây. 1. Bộ phận sáng tác văn học chuyên nghiệp. 2. Bộ phận sáng tác văn học quần chúng. 3. Bộ phận sáng tác văn học dân gian. Nếu xét sáng tác nghệ thuật như là một ngành hoạt động của xã hội, thì có sự phân biệt giữa sáng tác văn học chuyên nghiệp là một hoạt động tinh thần chuyên môn hóa, với sáng tác văn học quần chúng và văn học dân gian không có tính chất chuyên môn hóa. Còn nếu xét về phương diện loại hình nghệ thuật, thì lại có sự khác nhau về bản chất thẩm mỹ giữa một bên là văn học dân gian và một bên là văn học quần chúng và văn học chuyên nghiệp. Nhưng nếu xét về bản chất xã hội mà nói thì, như trên đã phân tích, giữa ba bộ phận sáng tác văn học đó lại không có sự phân biệt. Cho nên, văn học dân gian có những mối quan hệ chặt chẽ với văn học chuyên nghiệp và nhất là với văn học quần chúng. Mối quan hệ ấy không những chỉ thể hiện ở chỗ giữa ba bộ phận sáng tác nghệ thuật ấy ngày càng có sự thống nhất về đối tượng phản ánh, về thế giới quan và lý tưởng thẩm mỹ, về phương pháp sáng tạo. Mối quan hệ chặt chẽ ấy còn thể hiện ở chỗ một tác giả nhất định có thể phát huy tài năng sáng tạo của mình trong cả ba bộ phận sáng tác văn học trên. Ở đây chúng ta thấy rõ tính toàn dân và tính chính thống của văn học dân gian. Mặt khác, một tác phẩm nhất định cũng lại có thể vừa có đời sống của một sáng tác dân gian, vừa có đời sống của một sáng tác văn học quần chúng, vừa có đời sống của một sáng tác văn học chuyên nghiệp. Tình hình đó đẻ ra một khuynh hướng đáng chú ý trong sự phát triển của văn học dân gian. Tác phẩm văn học dân gian có xu hướng nhanh chóng được cố định hóa thành văn bản. Tất nhiên, ngày nay, muốn xác định xem hiện tượng văn học nào là thuộc phạm trù văn học dân gian, vẫn cần phải căn cứ vào những đặc trưng của loại hình nghệ thuật này. Nhưng do những thay đổi cơ bản trong đời sống xã hội và đời sống văn hóa ở nước ta từ sau cách mạng, xu hướng nói trên cần được chúng ta đặc biệt chú ý khi tìm hiểu quy luật vận động của văn học dân gian. Xét về phương diện xây dựng nền văn hóa mới ở nước ta mà nói, chưa bao giờ nền văn học dân gian cổ truyền Việt Nam được phổ biến rộng rãi với sự đánh giá đúng đắn về giá trị và địa vị của nó như trong thời đại chúng ta ngày nay. Có thể thấy điều đó qua những thành tựu của công tác sưu tầm, nghiên cứu và giới thiệu văn học dân gian Việt Nam từ sau cách mạng tháng 8 trở lại đây. Những tác phẩm ưu tú nhất của nền văn học dân gian cổ truyền Việt Nam đã được cố định hóa thành văn bản, không phải chỉ sống cuộc sống của nó trong phạm vi nhỏ hẹp của giới trí thức có quan tâm đến nền văn hóa dân gian, mà còn ngày càng chiếm một địa vị quan trọng trong sinh hoạt văn hóa của đông đảo quần chúng lao động nữa. Ngoài hình thức những tập sách văn học dân gian ấy, trong thời đại ngày nay, nền văn học dân gian cổ truyền còn sống lại trong nhân dân lao động dưới hình thức biểu diễn những tác phẩm, hoặc giữ nguyên như cũ, hoặc đã được chỉnh lý và nâng cao trong những hoạt động nghệ thuật nghiệp dư và chuyên nghiệp. Nhưng nếu xem văn học dân gian là một loại hình nghệ thuật riêng có những hình thức sinh hoạt gắn liền với sinh hoạt thực tiễn của nhân dân, thì phải nói rằng những hình thức sống lại của văn học dân gian cổ truyền trên đây nói chung lại không thuộc phạm trù văn học dân gian. Đứng ở góc độ của người tìm hiểu sự phục hưng của nền văn hóa dân tộc trong sự nghiệp xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa, không thể nói được rằng từ sau cách mạng tháng 8, nền văn học dân gian cổ truyền Việt Nam đã dần dần biến đi mất trong đời sống tinh thần của nhân dân ta. Nhưng đứng ở góc độ của người tìm hiểu sự phát triển của bản thân dòng văn học dân gian, cũng không có thể nói được rằng từ sau cách mạng tháng 8, nền văn học dân gian cổ truyền đã sống lại một cách mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Từ sau cách mạng tháng 8, những hình thức sinh hoạt văn học dân gian cổ truyền ngày càng trở nên hiếm trong đời sống nhân dân. Có những hình thức sinh hoạt văn học dân gian đã mất đi hẳn, như sinh hoạt văn học dân gian nghi lễ. Có những hình thức sinh hoạt văn học dân gian thu hẹp dần phạm vi, như sinh hoạt kể chuyện cổ tích, tập quán ca hát, những điệu dân ca cổ truyền, trong khi lao động, thói quen dùng tục ngữ và ca dao trong lời nói hàng ngày để minh họa cho một ý nghĩ, một nhận xét nhất định, chỉ còn thấy chủ yếu trong những người đã đứng tuổi. Nhiều tác phẩm văn học dân gian cổ truyền gắn liền với những tập quán sinh hoạt đó, vì vậy cũng mất dần đi hoặc thu hẹp dần phạm vi diễn xướng. Các tác phẩm văn học dân gian cổ truyền còn giàu sinh lực trong thời đại ngày nay, phần lớn là dân ca trữ tình. Những bài dân ca cổ truyền sống lại dưới hình thức những tiết mục biểu diễn văn nghệ trong sinh hoạt tập thể của nhân dân. Hình thức tồn tại này của dân ca cổ truyền có khả năng phát triển rộng rãi và lâu dài trong tương lai, vì nó gắn liền với sự phát triển của hoạt động nghệ thuật nghiệp dư của quần chúng lao động trong xã hội mới. Trong sinh hoạt ca hát tự nhiên, bộc phát của nhân dân, không phải là không có những trường hợp dân ca cổ truyền đã sống lại với tất cả tính chất tươi tắn của nó, nghĩa là mục đích hát cũng như nội dung bài hát gắn liền với một biểu hiện của cuộc sống đang diễn ra trước mắt. Có thể lấy một trường hợp trong sinh hoạt hò tiếp vận của dân công trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp làm ví dụ. Chị em phụ nữ kỳ này đi tiếp vận, nhận thấy mặc quần là tiện lợi. Những lúc có máy bay giặt, các chị mặc váy không chạy mau được và té ngã rất lôi thôi, vả lại mặc quần cũng hợp thời trang hơn nữa. Một lần kia, tiếng phi cơ vừa hết, đoàn người chỉnh đốn lại hàng ngũ, vừa mới tiếp tục đi thì đã thấy tiếng hò của một anh trai. Tàu bay giặt bắn ù ù, yêu cầu phụ nữ bỏ dù đi thôi. Không ngờ anh ta lại tức cảnh nhanh chóng như thế, một chị đành phải hò lại một câu hát cũ ngày xưa để đánh trống lảng. Hôm qua em mất cái váy thăm, sáng nay lại gặp anh cầm ô đen. Chú thích: Xuân Diệu, Tiếng hò tiếp vận, trong quyển Tiếng thơ, trang 99. Đọc tiếp. Tuy nhiên, dân ca cổ truyền dù cho có nội dung phong phú đến đâu đi chăng nữa cũng không thể đem ứng dụng một cách rộng rãi như xưa trong xã hội mới được. Cho nên những trường hợp như vậy ngày càng trở nên hiếm. Không những thế, kho tàng văn học dân gian cổ truyền nói chung ngày càng bị hao hụt đi nhiều. Những người làm công tác sưu tầm và nghiên cứu văn hóa dân gian trong thời đại ngày nay đều thấy rõ một sự thật. Muốn tìm những tài liệu văn học dân gian trước cách mạng, không thể không dựa vào các thế hệ già ở các địa phương. Lớp người già ấy chỉ có giảm đi chứ không tăng lên, và vốn văn hóa dân gian cổ truyền mà các thế hệ già rất thông thuộc ít được truyền lại cho các thế hệ trẻ ở địa phương. Tuy nhiên, ở đây không thể nói được là đã xảy ra một hiện tượng cắt đứt truyền thống trong sự phát triển của nền văn hóa dân tộc. Trong gia đình, ở địa phương, nền văn hóa dân gian cổ truyền đã ngưng lại ở các thế hệ già. Nhưng về phương diện toàn dân tộc mà nói, các thế hệ trẻ ngày nay lại trân trọng, khai thác và tiếp thu nền văn hóa dân gian cổ truyền ấy triệt để hơn bao giờ hết. Điều khác nhau cơ bản là nếu trước cách mạng, nền văn hóa dân gian cổ truyền ấy được thế hệ già truyền lại cho các thế hệ trẻ bằng con đường truyền thống, một cách tự phát, thì sau cách mạng, các thế hệ trẻ tiếp thu nền văn hóa dân gian cổ truyền thông qua cuộc cách mạng văn hóa. Nói chung, từ sau cách mạng, con đường chính quy có đường lối, có tổ chức, có phương tiện hiện đại và với nhiều hình thức phong phú đã dần dần thay thế con đường truyền thống tự phát. Điều đó là đặc biệt quan trọng, không những đối với việc tìm hiểu quy luật sống lại và phát triển của bộ phận văn học dân gian cổ truyền trong xã hội mới, mà còn đối với cả việc tìm hiểu quy luật phát triển của những sáng tác văn học dân gian mới nữa. Trong văn học dân gian sau cách mạng, các thể loại tự sự tuy không còn vai trò quan trọng như xưa, nhưng vẫn có những tác phẩm đáng chú ý. Những năm đầu cách mạng và tiếp theo đó là những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, người ta thấy lưu truyền nhiều mẫu chuyện về Hồ Chủ tịch, về những người lãnh đạo cách mạng, về các anh hùng quân đội, về các đội du kích, vân vân. Những mẫu chuyện này hoặc có tính chất là những lời truyền, hoặc có tính chất là những giai thoại, nhưng cũng có những chuyện có tính nghệ thuật thực sự. Trong sự hình thành của những chuyện dân gian mới mang tính nghệ thuật thực sự, có xu hướng sử dụng phương pháp lãng mạn thần kỳ của thể loại truyện cổ tích. Xu hướng này biểu lộ ra ở sự hình thành của những chuyện như chuyện kể về một nữ du kích hoạt động bí mật ở Hà Nam thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chuyện kể về trường hợp hy sinh của o du kích miền biển Quảng Bình sau khi hạ được máy bay con ma Mỹ, của một cô thanh niên xung phong làm công tác bảo vệ giao thông ở một đoạn đường bị giặc đánh phá ác liệt thuộc miền Tây Quảng Bình. Chú thích: xem Trần Tiến, Một số suy nghĩ về văn học dân gian hiện đại, Tạp chí Văn học, số tháng 4 năm 1970, trang 49-50. Đọc tiếp. Hay như truyện kể về một cô giao liên thính mũi ở miền Nam. Những chi tiết có tính chất thần kỳ có ý nghĩa quan trọng trong việc thể hiện chủ đề của những truyện dân gian trên đây, như chi tiết bông hoa chanh trong nắm tay đứa con gái người nữ du kích bí mật, hay cây dương tơ và chùm cỏ thơm mọc lên từ những vết lõm trên cát, nơi o du kích Quảng Bình nằm phục bắn máy bay Mỹ, hình người khoác vải dù trắng của cô thanh niên xung phong sau khi chết vẫn đêm đêm hiện ra dẫn đường cho những người lái xe ở những đoạn hiểm nghèo nhất của tuyến đường đi vào tiền tuyến, hay như cái mũi rất thính đối với hoạt động của địch của cô giao liên miền Nam, làm chúng ta nhớ lại những mô típ quen thuộc trong các truyện cổ tích thần kỳ trước kia. Nhưng dù có hay không có yếu tố lãng mạn thần kỳ, phương pháp nghệ thuật của truyện dân gian mới về cơ bản là phương pháp hiện thực chủ nghĩa. Đó cũng là phương pháp nghệ thuật của các thể loại tự sự trong văn học viết. Có lẽ vì thế mà những yếu tố nghệ thuật trong truyện dân gian mới thường nhanh chóng được xây dựng lại trong những tác phẩm hoàn chỉnh và cố định hóa. Chú thích: có thể dẫn trường hợp truyện ngắn Nàng Sa Rết của Nguyễn Sáng làm ví dụ. Viết truyện ngắn này, thực tế Nguyễn Sáng đã bằng một hành động sáng tạo nghệ thuật trong lĩnh vực văn học thành văn, cố định hóa một truyện dân gian mới đang hình thành ở vùng đồng bằng Nam Bộ. Truyện kể về một cô gái người Khmer ở Long Châu. Trong một đêm giã gạo chung với một anh giải phóng quân, cô gái Khmer tay còn đang cầm hộ anh giải phóng một chiếc áo quân phục màu cỏ úa, thì địch đến. Cùng với dân sóc, cô gái bị dồn vào ấp chiến lược. Suốt thời gian bị sóng kìm kẹp trong ấp chiến lược, giữ chiếc áo trong tay, cô gái Khmer ngày đêm không nguôi nhớ anh giải phóng quân, nhớ du kích, nhớ mẹ, nhớ sóc. Nhiều đêm mang áo ra nhìn, nhiều lần mang áo ra giặt. Cuối năm 1964, một đêm quân giải phóng đánh vào ấp trong lúc nhân dân nổi dậy phá ấp. Bộ đội lùng bắt giặc, cô gái cầm chiếc áo tìm đến ban chỉ huy kể lại chuyện chiếc áo và nhờ chuyển đến tay người sở hữu. Đồng chí chỉ huy mang chiếc áo ấy về ban quân sự tỉnh cùng với câu chuyện cảm động của cô gái Khmer. Sau khi kể câu chuyện trên đây trong truyện ngắn Nàng Sa Rết, tác giả viết tiếp. Sau đó không bao lâu, câu chuyện chiếc áo được truyền đi từ người này qua người khác. Dần dần, chuyện chiếc áo trở thành một truyền thuyết. Khi kể, người ta lại thêm thắt tình tiết, câu chuyện bỗng trở thành ly kỳ hơn. Có người kể anh Diêu, tên anh giải phóng quân, bị hy sinh, chiếc áo vẫn còn treo ở văn phòng tỉnh. Có người lại bảo chiếc áo còn treo ở văn phòng tư lệnh quân khu. Có người lại kể khi anh Diêu trở về thì Sa Rết, tên cô gái, bị hy sinh, nghĩa là họ không muốn cho hai người ấy gặp nhau để cho câu chuyện thêm phần đau thương. Nguyễn Sáng, Chiếc Lược Ngà, Nhà xuất bản Giải phóng năm 1968, trang 150. đọc tiếp. Có lẽ vì thế mà sự phát triển của truyện dân gian mới thường không thể vượt ra khỏi phạm vi là những hình mẫu ban đầu, tuy rằng những hình mẫu ấy cũng có một đời sống nhất định dưới dạng truyền miệng. Đó là lý do khiến cho truyện dân gian mới không thể phát triển như truyện cổ tích xưa kia. Tình hình về thì có khác. Thể loại đầy tính chiến đấu nhạy bén này đáp ứng kịp thời nhu cầu phản ánh các biến cố lịch sử, các hành động anh hùng vô cùng phong phú trong đời sống nhân dân. Những bài về dài hơi nổi tiếng trong kháng chiến chống Pháp như Về Lương Lộc, Về Chợ Cạn, Về Quảng Giang là những tác phẩm tiêu biểu cho dòng tự sự dân gian trong thời kỳ này. Đáng chú ý nữa là hoạt động và ảnh hưởng của một số nghệ nhân sáng tác về nổi tiếng ở nhiều địa phương. Ngoài ra, còn có một hiện tượng mới là sự phát triển hay sự chuyển hóa về thể loại từ về sang tấu. Hầu hết những đặc điểm thể loại cơ bản của về đều thấy có ở tấu. Nhưng ở tấu, tính tự sự được tăng cường bởi tính kịch. Vì vậy, hình thức của tấu rất linh hoạt và được mở rộng hơn rất nhiều so với hình thức về. Về mặt diễn xướng, những đặc điểm ấy của thể loại tạo cơ sở cho người diễn xướng một mảnh đất rộng rãi hơn trong việc sử dụng các phương tiện biểu diễn như điệu bộ, nét mặt, giọng nói. Do đó, tấu có thể biểu diễn có kết quả trên sân khấu. Phải chăng tấu là một dạng của về trong thời đại mới? Nói đến văn học dân gian trong thời đại mới, không thể quên sự xuất hiện nhiều câu tục ngữ mới. Có người cho rằng đó chủ yếu là một hiện tượng về ngôn ngữ, là sự phát triển của sự sáng tạo ngôn ngữ chứ không phải của sự sáng tạo văn học dân gian. Ý kiến trên đây nảy sinh từ việc quan sát thấy rằng có rất nhiều tục ngữ mới về thực chất là những khẩu hiệu chứ không phải là kết quả của một quá trình đi từ một nhận xét cụ thể mà chuyển thành một sự khái quát. Do đó, không phải là một sự bắt chước có tính nghệ thuật. Aristotle nghĩa là không thuộc lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật. Cũng có thể trong việc sáng tạo tục ngữ mới có những trường hợp như vậy. Nhưng trong đại đa số trường hợp, đặc biệt là khi hình thành trong nhân dân, tục ngữ mới vẫn giữ đầy đủ những chức năng và tác dụng như tục ngữ cổ truyền. Sự phát triển mạnh mẽ của tục ngữ mới trong xã hội ta từ sau cách mạng tháng 8 là một chứng cớ về sức mạnh sáng tạo to lớn của trí tuệ tập thể khi đã được giải phóng ra khỏi mọi sự kìm hãm, áp chế của xã hội có áp bức bóc lột. Biểu hiện rõ rệt và đầy đủ nhất của sức sáng tạo nghệ thuật dồi dào của nhân dân ta trong lĩnh vực văn học dân gian từ sau cách mạng tháng 8 là sự phát triển của ca dao và dân ca mới. Sức sáng tạo dồi dào của nhân dân ta trong ca dao và dân ca mới vốn có nguồn gốc từ những truyền thống sáng tạo nghệ thuật trước cách mạng. Nói đến lòng tự hào về khả năng sáng tác ca dao, có một câu hát thường gặp trong nhiều loại dân ca đối đáp nam nữ cổ truyền trước kia. Bực mình chẳng muốn nói ra những câu ví vặt xếp ba gian đình. Những câu ví vặt ở đây là những câu thơ ngắn, thường là gồm một, hai cặp lục bát hay một khổ song thất lục bát. Lịch sử phát triển của dân ca Việt Nam là một quá trình, trong đó sự hình thành của những làn điệu dân ca diễn ra song song với sự hình thành của những hình thức thơ dân gian. Trong dân ca Việt Nam, cho tới trước cách mạng, ngoài một số có tính chất ca khúc như các giọng quan họ Bắc Ninh chẳng hạn, thì đa số các giai điệu của bài hát còn chưa xa lắm với cấu trúc và thanh điệu của câu thơ. Nếu như có thể gọi hát ví chẳng hạn là một giai điệu dân gian, thì đó là một giai điệu chưa ổn định. Khi thanh điệu của câu thơ lục bát, lời của hát ví có sự thay đổi thì giai điệu ấy cũng thay đổi theo. Do tính chất không ổn định đó mà khi sáng tác những câu hát ví mới, người ta không bị gò bó bởi giai điệu mà chỉ cần tuân theo một số điều quy định không khắt khe lắm của hình thức câu thơ. Kết quả là trong khuôn khổ những giai điệu dân gian có hạn chế về lượng, có thể tiếp tục sáng tạo nhiều câu hát mới một cách dễ dàng. Cho tới trước cách mạng thì việc sáng tạo trong dân ca không phải chủ yếu là ở phần nhạc, mà chủ yếu là ở phần lời. Tuy trong nhân dân, ca dao vẫn chưa phải là thơ vì nó vẫn tồn tại dưới hình thức là lời ca của một điệu dân ca nhất định nào đó. Nhưng vì việc sáng tạo dân ca Việt Nam có đặc điểm như đã nói trên, cho nên về thực chất sự sáng tạo này ngày càng mang tính chất là sự sáng tạo trong lĩnh vực thơ, dù đó là thơ ứng khẩu và truyền miệng. Sáng tác lời ca thực chất là sáng tác thơ trong khuôn khổ những giai điệu không ổn định của dân ca, và một loạt biện pháp nghệ thuật được nhân dân ưa chuộng đã trở nên có tính chất truyền thống. Điều đó đã tạo cơ sở cho việc hình thành một phong cách nghệ thuật có tính chất truyền thống của lời trong dân ca Việt Nam. Và thuật ngữ ca dao, ngoài cái nghĩa rất đại khái là lời của những bài dân ca, dần dần lại có một nội dung xác định hơn. Ca dao là một loại hình của sáng tác thơ dân gian. Sự phát triển của dân ca Việt Nam đã đi tới kết quả trên đây từ thời kỳ trước cách mạng. Việc sáng tác ca dao với tư cách là sáng tác thơ đúng với nghĩa của nó đã là hiện tượng tương đối phổ biến từ đầu thế kỷ 20, đặc biệt là trong báo chí và thơ ca cách mạng. Tuy nhiên, khi ấy việc sáng tác ca dao với tư cách là sáng tác thơ vẫn chủ yếu là của tầng lớp trí thức cách mạng, các nhà thơ, chiến sĩ như Tố Hữu hay các chiến sĩ làm thơ như các ông Lê Đức Thọ, Xuân Thủy, Hồng Quang. Chỉ từ sau cách mạng tháng 8, việc sáng tác ca dao với tư cách là sáng tác thơ mới trở thành một phong trào có tính chất quần chúng. Phong trào sáng tác ca dao trong kháng chiến chống Pháp phát triển hết sức sâu rộng. Do tính chất đa dạng của sinh hoạt lao động, chiến đấu và vui chơi của nhân dân ta, phong trào ấy có những biểu hiện vô cùng phong phú. Chú thích: sau đây là một số thí dụ của phong trào này trong bộ đội thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Hè năm 1949, nhà thơ Tố Hữu đi với tiểu đoàn Phủ Thông tham gia chiến dịch sông Thao. Trong 15 ngày cùng bộ đội hành quân chiến đấu, nhà thơ đã lượm được 350 bài ca dao, trong đó có nhiều bài có chất lượng cao. Nhà thơ kể lại rằng thường trung đội nào cũng có báo. Báo ra không khó khăn gì hết, ra trong lúc hành quân, trong lúc đánh trận. Cứ như vậy mà anh nào cũng cố viết, vừa lao súng vừa lẩm nhẩm mấy câu ca dao. Chợt nghĩ ra họ viết và dán ngay lên súng, lên nồi chảo, ống loa, mìn, bom. Đến một trình độ, một hôm xuất phát, có thể động viên một lúc 500 bài. Tố Hữu, Kinh nghiệm những chuyến đi, tạp chí Văn nghệ, số 17-18 tháng 11-12 năm 1949, trang 120-121. Ở Nam Bộ, vào thời kỳ có chủ trương đẩy mạnh việc xây dựng bộ đội địa phương, các đơn vị quân đội chính quy đem súng ống, chiến lợi phẩm của mình tặng cho du kích và trao nhiệm vụ cho du kích thành lập bộ đội địa phương. Cán bộ văn nghệ trong quân đội đã vận động mỗi chiến sĩ là một câu ca dao dán vào bắn súng trước khi trao lại cho du kích, nói lên tâm tình của mình, gửi gắm khẩu súng lại cho người tiếp nhận. Chỉ trong vài tiếng đồng hồ, một tiểu đoàn lúc đó có vào khoảng 400 chiến sĩ đã có được trên 500 câu ca dao. Theo Lưu Quý Kỳ, qua Thực tiễn văn nghệ kháng chiến Nam Bộ, nhà xuất bản Văn hóa, năm 1958, trang 73. Trong chiến dịch sông Thao, trung đoàn thủ đô đã sáng tác ca dao rất nhiều và để lại trên suốt dọc đường hành quân của mình. Ca dao của tiểu đoàn 79 viết trên một trang sổ tay, trên một mảnh giấy gói thuốc lào, và kỳ lạ hơn cả, có bài viết bằng bút chì lên những lá chuối non trong lòng máng trắng của những thanh tre. Các đồng chí phóng viên báo của đại đoàn quân tiên phong và đội thiếu sinh quân trung đoàn đã có ý thức thu lượm lại những sáng tác văn học dân gian ấy. Mấy hôm sau, những bài thơ lá xanh, máng tre ấy còn được thu lượm về gấp bội, không những của 79 mà cả của các tiểu đoàn 54, 48, phóng pháo. Đại đoàn quân tiên phong, nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, 1966, tập 1, trang 81-82. Đọc tiếp. Phong trào ấy tiếp tục phát triển trong những năm xây dựng chủ nghĩa xã hội và những năm chống Mỹ ở cả hai miền Nam Bắc. Hình thức ca dao bắn súng và những hình thức tương tự chứng tỏ rằng ca dao với tư cách là một thể loại thơ dân gian đã tách ra khỏi phạm trù dân ca. Cho nên trong ca dao sau cách mạng đã có sự xuất hiện nhiều yếu tố mới về hình thức nghệ thuật, về phương pháp sáng tạo và phổ biến trước kia không thấy có trong sáng tác ca dao với tư cách là sáng tác lời ca trong khuôn khổ những giai điệu dân ca. Đó là sự mở rộng về thể thơ, sự tiếp thu các thể thơ của văn học thành văn. Đó là xu hướng sáng tác có ý thức, có tổ chức, là phương tiện phổ biến bằng văn tự tồn tại song song và xen kẽ với xu hướng sáng tác ngẫu hứng bằng phương thức truyền miệng. Tuy nhiên, tình hình ca dao đã trở thành một loại thơ và với tư cách ấy đã có tác dụng to lớn đến những khuynh hướng sáng tác của quần chúng, vẫn không phủ định vai trò của các loại dân ca cổ truyền. Trong kháng chiến, sinh hoạt của những loại dân ca cổ truyền vẫn còn in dấu hết sức sâu sắc trong tâm trí những anh đội viên vốn là những người nông dân lao động đã từng sống một phần cuộc đời của mình trong xã hội cũ. Thu đông năm 1949, trên đường đi Đông Bắc theo một đội võ trang vào giữa lòng rừng núi miền Hải Chi, nhà văn Trần Đăng đã được chứng kiến một cảnh sinh hoạt văn nghệ trong khuôn khổ truyền thống cũ ấy của bộ đội và đã ghi lại như sau. Sẩm tối, anh chính trị viên xem đồng hồ tính nhẩm một chương trình sinh hoạt cấp tốc. Kiểm thảo nội bộ, không có gì để kiểm thảo nữa. Ở các nhà, các trung đội đã bắt đầu vui hát. Chèo Estibo, tẩu mã cười nôn ruột. Estibo, tên viên quan ba chỉ huy đồn phố ràng trên phòng tuyến sông Thao. Thơ, tình quân dân, ý nghĩa, anh là bộ đội giết giặc. Tôi là dân ở nhà tăng gia sản xuất. Những lời hai người ngâm đối đáp văn hoa rất dài. Tôi nhấn mạnh, Chu Xuân Diên. Giọng ngâm tốt sang sảng của hai đội viên thi nhau ngân dài và đọc. Một ra N. Anh nà chiến sĩ ngàn phương. Tôi đi tô thắm, điệu đời, đêm lai. Nghe phơi phới, non trẻ, tươi thắm lạ thường. Chú thích. Trần Đăng. Một cuộc chuẩn bị, tạp chí văn nghệ số 25, tháng 8 1950, trang 38-39, đọc tiếp. Mẫu bút ký viết hồi cuối năm 1949, từ năm 1950, truyền thống sinh hoạt thơ ca trên đây đã được phát triển và ngày càng phát triển mạnh mẽ thông qua một hình thức sinh hoạt thơ ca dân gian rất phổ biến là hò. Hò tiếp vận là một hình thức sinh hoạt văn nghệ rất phù hợp với hình thái lao động tập thể của những đoàn dân công tiếp vận. Nó là biến thể trong những điều kiện xã hội mới của các loại hò lao động và hát đối đáp trước cách mạng. Trước cách mạng, hò lao động là một loại dân ca phổ biến ở nhiều nơi trong toàn quốc, đặc biệt là ở miền Trung. Hò lao động gồm nhiều loại, cấu trúc nhạc điệu và lời xô của từng loại phù hợp với từng hình thái lao động. Nhưng đáng chú ý là trong ngôn ngữ của câu xô thuộc nhiều loại hò lao động khác nhau, thường thấy có mấy từ phổ biến nhất là hò, vô, ta. Những người dân công đã sử dụng truyền thống hò lao động phong phú và quen thuộc của mình sáng tạo nên lối hò tiếp vận với câu xô hò vô ta, lẳng lặng mà nghe ta hò. Hoặc ngắn hơn chỉ gồm mấy tiếng vô hò mạnh khỏe, xốc vác. Đến chiến dịch Điện Biên Phủ thì hò tiếp vận đã phổ biến rộng rãi ra rất nhiều địa phương trên miền Bắc. Trên cơ sở sáng kiến của hò tiếp vận, nhiều điệu hò khác hình thành và phát triển thành một phong trào rộng rãi. Dân công, bộ đội, cơ quan, công trường, thôn xóm, đầu đầu cũng đều lấy hò là một trong những hình thức sinh hoạt thơ ca quan trọng. Sự phát sinh của hò tiếp vận và sự phát triển của nó thành một phong trào rộng rãi, một hình thức sinh hoạt thơ ca chung cho nhiều tầng lớp quần chúng, đã đáp ứng được nhu cầu sáng tác to lớn của nhân dân và mặt khác đã khẳng định giá trị của những truyền thống nghệ thuật của sáng tác dân gian cổ truyền trong việc thể hiện những nội dung mới. Từ năm 1954, nhất là từ khi cả nước ta đứng lên trực tiếp cầm súng đánh Mỹ, do sự xuất hiện và phát triển của nhiều hình thức phong phú của sinh hoạt tập thể lao động và chiến đấu, do kết quả của công tác phục hồi vốn cổ dân tộc mà biểu hiện điển hình là Đại hội Văn công Toàn quốc năm 1955. Nhiều hình thức sinh hoạt ca hát dân gian cổ truyền đã là tiền đề cho sự hình thành của dân ca mới. Có khả năng thích ứng với sinh hoạt dân ca mới hơn cả là các loại dân ca cổ truyền một làn điệu. Đặc biệt phát triển mạnh mẽ hơn cả là các loại hò, trong đó hình thức hò đối đáp rất được nhân dân ưa dùng trong sinh hoạt tập thể. Tuy lẻ tẻ ở một số nơi, có một số trường hợp dân ca đối đáp sống lại dưới hình thức hát cuộc hoặc một cách tự phát hoặc do sáng kiến của một tổ chức, nhưng hình thức hát lẻ sinh động vẫn là hình thức phổ biến và có nhiều triển vọng phát triển lâu dài trong tương lai. Nói chung, trong phong trào tiếng hát ác tiếng bom hiện nay, sinh hoạt ca hát dân gian là một mảnh đất phì nhiêu rất thuận lợi cho sự nảy nở và phát triển sức sáng tạo nghệ thuật của nhân dân lao động. Nhìn chung, văn học dân gian từ sau cách mạng đã cắm được những cái mốc gì đáng chú ý trong lịch sử sáng tạo nghệ thuật của quần chúng lao động nước ta? Trước hết, không nên xuất phát từ quan điểm cho rằng vì hiện nay, văn học dân gian không còn là lĩnh vực duy nhất và quan trọng của sự sáng tạo nghệ thuật của quần chúng, mà khẳng định rằng văn học dân gian mới không còn có thể sản sinh ra được những tác phẩm nghệ thuật hay đẹp như văn học dân gian cổ truyền xưa kia nữa. Nhiều tác phẩm văn học dân gian mới, nhất là ca dao kháng chiến chống Pháp và ca dao chống Mỹ, là chứng cớ bác bỏ nhận định ấy. Qua những tác phẩm ấy, lịch sử một thời kỳ lao động và đấu tranh cách mạng vinh quang nhất của dân tộc ta hiện lên với toàn bộ tính chất khỏe mạnh, tươi tắn và vô cùng đa dạng của cuộc sống. Những nhân vật điển hình tập thể và cái tôi trữ tình tập thể của văn học dân gian thời kỳ này thể hiện ngày càng trọn vẹn lý tưởng thẩm mỹ mới của quần chúng nhân dân. Nói chung, tuy chúng ta còn cần phải làm rất nhiều việc trong lĩnh vực nghiên cứu văn học dân gian Việt Nam sau cách mạng, từ những việc làm có tính chất cơ sở như điều tra, sưu tầm và giới thiệu tác phẩm đến những việc có tính chất tổng kết về lý luận như xác định nội dung khái niệm văn học dân gian hiện đại. Chú thích: xem những bài viết xung quanh cuộc tranh luận về văn học dân gian hiện đại trên tạp chí Văn học từ số tháng 4 1969 trở đi. Đọc tiếp: nhưng những thành tựu quan trọng nhất mà hiện nay chúng ta được biết cũng đủ là cơ sở để khẳng định vị trí xứng đáng của những sáng tác dân gian trong toàn bộ nền văn học nghệ thuật xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Trong việc tìm hiểu xu hướng phát triển của văn học dân gian từ sau cách mạng tháng 8 trở đi, có lẽ cần chú ý hai vấn đề sau. 1. Vấn đề tính tất yếu của sự tồn tại và phát triển của hình thức văn học dân gian trong thời đại ngày nay. Vấn đề này được đặt ra trong một hoàn cảnh xã hội hoàn toàn mới so với hoàn cảnh xã hội của những thời kỳ trước cách mạng. Một hoàn cảnh xã hội trong đó nhân dân lao động ngày càng làm chủ tất cả những gì đã được sáng tạo từ trước tới nay. Trong hoàn cảnh ấy, nhu cầu thưởng thức nghệ thuật và nhu cầu sáng tạo nghệ thuật của nhân dân được thỏa mãn bằng tất cả những thành tựu và những phương tiện sáng tạo nghệ thuật của văn nghệ chuyên nghiệp. Do đó, có người cho rằng văn học dân gian không còn cơ sở để tồn tại nữa. Nhưng sự phát triển của văn học dân gian nước ta từ sau cách mạng phải chăng lại đã đưa chúng ta đến một kết luận ngược lại? Sự tồn tại của văn học dân gian trong thời đại ngày nay vẫn là một điều tất yếu. Cơ sở xã hội của sự tồn tại tất yếu đó của văn học dân gian là tính tập thể của đời sống nhân dân. Với tư cách là nghệ thuật tập thể, văn học dân gian đáp ứng những nhu cầu trong lĩnh vực nhận thức và cải tạo thẩm mỹ thế giới khách quan mà nghệ thuật cá nhân không đáp ứng được đầy đủ. Đó là nhu cầu sáng tạo tập thể, nhu cầu được tham gia trực tiếp vào sự sáng tạo nghệ thuật, nhu cầu giao tiếp bằng nghệ thuật giữa những cá nhân trong một tập thể nhất định. Không còn là dòng văn học phát triển trong tư thế đối lập với giai cấp thống trị, văn học dân gian trong xã hội chủ nghĩa vẫn còn cần thiết đối với nhân dân lao động với tư cách là một loại hoạt động nghệ thuật gắn liền với hoạt động thực tiễn, một yếu tố cấu thành của nhiều sinh hoạt tập thể lao động, chiến đấu và vui chơi của nhân dân. Văn học dân gian trong thời đại ngày nay vẫn ít nhiều có tính chất tự phát. Tình hình này tất nhiên có thể có những hậu quả không tốt đối với sự phát triển có lãnh đạo của nền văn học nghệ thuật xã hội chủ nghĩa nói chung, cũng như đối với bản thân sự phát triển của văn học dân gian, như có thể phát triển lệch lạc, có thể có mâu thuẫn trong nội dung tư tưởng tác phẩm, hoặc có thể tạo ra những khe hở cho bọn người lạc hậu và phản động lợi dụng phá hoại. Nhưng cũng chính vì thế mà văn học dân gian có thể giúp chúng ta tìm hiểu được một cách có kết quả chính nhân dân đang nghĩ gì và muốn gì. Sự phát triển của văn học dân gian ở nước ta ngày nay không phải là một sự kéo dài theo quán tính của văn học dân gian cổ truyền, và khi hết đà thì văn học dân gian sẽ không còn cơ sở tồn tại và phát triển nữa. Ngày nay, văn học dân gian vẫn có cơ sở tồn tại và phát triển, và do đó thời kỳ từ sau cách mạng tháng 8 đến nay là một thời kỳ của lịch sử văn học dân gian Việt Nam cần phải được đi sâu tìm hiểu một cách nghiêm túc. 2. vấn đề mối quan hệ giữa văn học dân gian với văn học thành văn, giữa sinh hoạt văn học dân gian với hoạt động nghệ thuật nghiệp dư cũng rất có ý nghĩa nếu khẳng định sự tồn tại của văn học dân gian hiện đại. Văn học dân gian ngày nay ở nước ta tồn tại và phát triển trong những mối quan hệ hết sức phức tạp với văn học thành văn và hoạt động nghệ thuật nghiệp dư. Do mối quan hệ khăng khít với văn học thành văn mà trong sự phát triển của văn học dân gian đã nảy sinh những hình thức nửa văn học dân gian như phong trào ca dao bán súng và những hiện tượng tương tự. Cũng do mối quan hệ khăng khít với văn học thành văn mà tác phẩm văn học dân gian sau khi ra đời thường nhanh chóng được cố định thành văn bản. Xu hướng này có tác dụng thúc đẩy sự diễn biến nhanh chóng của quá trình toàn dân hóa tác phẩm văn học dân gian, nhưng mặt khác lại hạn chế một trong những quy luật vận động quan trọng của văn học dân gian cổ truyền, quy luật phổ biến và truyền lại bằng con đường truyền thống, thông qua việc truyền miệng và những tập quán sinh hoạt văn học dân gian cổ truyền. Sự hạn chế hoạt động của quy luật quan trọng đó của văn học dân gian không đi đến chỗ làm cho văn học dân gian ngày nay biến chất về mặt loại hình nghệ thuật. Nhưng sự hạn chế hoạt động của quy luật đó buộc chúng ta, khi nghiên cứu đời sống của những tác phẩm văn học dân gian thời kỳ này, phải có một cách nhìn biện chứng mới mẻ so với cách nhìn văn học dân gian các thời kỳ trước kia. Đáng chú ý là kết quả của mối quan hệ giữa sinh hoạt văn học dân gian và hoạt động nghệ thuật nghiệp dư. Nhiều tác phẩm văn học dân gian ra đời trong hoạt động nghệ thuật nghiệp dư. Ngược lại, nhiều hoạt động nghệ thuật nghiệp dư là những môi trường quan trọng của sinh hoạt văn học dân gian. Sự phát triển của một số hình thức sân khấu dân gian cổ truyền như hát chèo, múa rối, sự ra đời và phát triển của một số hình thức kịch dân ca mới chủ yếu gắn liền với sự phát triển của hoạt động nghệ thuật nghiệp dư. Những hình thức hoạt động nghệ thuật nghiệp dư của nhân dân ta rất phong phú, trong đó có những hình thức thực sự có tính chất là những hình thức sinh hoạt văn học dân gian như liên hoan lửa trại, kể chuyện trong sinh hoạt câu lạc bộ, vân vân. Vì giữa những hình thức nghệ thuật trong hoạt động nghệ thuật nghiệp dư và văn học dân gian có sự gặp nhau về loại hình nghệ thuật biểu diễn, nên có người đã nghĩ rằng văn học dân gian dần dần sẽ được thay thế bằng hoạt động nghệ thuật nghiệp dư. Dù sao, khi nghiên cứu thời kỳ này của lịch sử văn học dân gian, không thể không coi sự ra đời và phát triển của hoạt động nghệ thuật nghiệp dư như là một hiện tượng gắn liền một cách hữu cơ với sự phát triển của văn học dân gian. Trên đây vừa điểm qua lịch trình phát triển của văn học dân gian nước ta từ xưa đến nay. Lịch trình phát triển ấy liên quan chặt chẽ với lịch sử dân tộc, với đời sống nhân dân, với văn hóa vật chất và tinh thần của xã hội. Lịch trình phát triển ấy chính là một biểu hiện của cuộc đấu tranh lâu dài để khẳng định bản lĩnh dân tộc, để cải thiện vận mệnh của nhân dân lao động. Lịch trình phát triển của văn học dân gian phản ánh mối quan hệ biện chứng giữa sáng tạo của đông đảo quần chúng và sáng tạo của những tài năng đột xuất, giữa sáng tạo của nhân dân và sáng tạo của trí thức dân tộc. Trong lịch trình phát triển ấy, ngôn ngữ văn học dân gian, hình tượng văn học dân gian, thể loại văn học dân gian đã được xây dựng và nâng cao dần để phục vụ cho việc biểu hiện nội dung ngày càng phong phú của đời sống xã hội và tâm hồn nhân dân. Chương 1 và chương 2 đã ít nhiều tìm hiểu những vấn đề nội dung và hình thức của văn học dân gian Việt Nam chủ yếu trên bình diện lịch sử. Trong chương 3 tiếp theo, chúng tôi sẽ có dịp đi sâu hơn vào những vấn đề ấy khi phân tích văn học dân gian theo từng thể loại.